Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, hai nữ đưa ôm, chương 1209, hai nữ đưa ôm chỉ là đầu óc thì có 6 cái. Đem hết thảy công tác thả xuống, đầu óc hết mức tiến vào suy nghĩ trạng thái. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền tìm đến rồi vấn đề chỗ ở. Không thể nghi ngờ, này Lục Dực Thiên Sứ tiến vào trạng thái hôn mê cùng Vệ Tiểu Bắc có thoát không được quan hệ. Trước cùng cái kia quỷ điểu chém giết thời gian, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền đem Xí Thiên Sứ kiếm đưa vào quỷ điểu trong cơ thể bể mất. Mà này Xí Thiên Sứ kiếm bể mất chính là Lục Dực Thiên Sứ hôn mê nguyên nhân vị trí. Vệ Tiểu Bắc suy đoán, này Xí Thiên Sứ kiếm cùng Lục Dực Thiên Sứ trong lúc đó có chừng cho vào cái gì thoát không ra liên hệ, cho nên Xí Thiên Sứ kiếm bể mất sau, mới đưa Lục Dực Thiên Sứ liên lụy đến đây. Bất kể nói thế nào, tình huống bây giờ đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói là không thể tốt hơn rồi. Lục Dực Thiên Sứ hôn mê, không có thoát vây quấy rối, thậm chí đưa tới lợi hại hơn tồn tại, để Vệ Tiểu Bắc cảm thấy hài lòng. Xem Lục Dực Thiên Sứ hiện tại trạng thái, sợ rằng không bao lâu nữa, liền thật sự cũng bị rút khô rồi. Không thể không nói, những kia biến dị dây thường xuân đánh được càng ngày càng tàn nhẫn rồi. Đem thủy mặc đại thương một lần nữa xuyên về Lục Dực Thiên Sứ ngực hang lớn. Dẫn tới cái kia Lục Dực Thiên Sứ rên rỉ một tiếng. Vệ Tiểu Bắc vỗ tay một cái, lấy một chút trí tuệ nước suối. Xa xa nhìn cái kia bồn địa một chút, cái kia bồn địa bên trong, tế ti, các tín đồ đều có chút ngạc nhiên, đi theo ở giáo hoàng bên người hai nữ làm sao cũng tiến vào rồi. Bất quá lòng can đảm của bọn họ hiển nhiên có chút không đủ. Cũng không dám lên trước truy hỏi, chỉ là tình cờ đánh giá một phen, mà tuyết nữ, châm nữ hai quỷ quái lúc này trái lại có chút lo lắng dáng vẻ. Đại khái là có chút bận tâm Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia quỷ điểu trước chiến đấu tình huống. Vệ Tiểu Bắc thấy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong không có phát sinh chính mình tưởng tượng bên trong. Đại sự, cũng không có quá dừng lại lâu. Lập tức liền rời khỏi rồi Thanh Mộc Phúc Địa, đợi đến Vệ Tiểu Bắc trở lại trong hiện thật, liền nhận ra được quỷ điểu hơi thở sự sống hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, quỷ điểu hơi thở sự sống biến mất. Kép lại không phải của nó đào tẩu rồi. Ở một mảnh cháy đen mặt đất huyền không mấy mét chỗ, có một đoàn màu đen lượn lờ khói thuốc, của nó bốn phía thả ra khổng lồ tử khí. Đây là, không nghi ngờ chút nào, quỷ điểu triệt để ngỏm rồi. Ngoại trừ cái kia khổng lồ tử khí chứng thực cho vào quỷ điểu tử vong, Vệ Tiểu Bắc bảng skill trên đã gia tăng rồi 2000 điểm tiến hóa. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa, đã đạt đến rồi 38.600 điểm. Này quỷ điểu kính dâng rồi 2.000 điểm, còn lại tăng trưởng 10.000 điểm trên căn bản đều là những kia quỷ quái kính dâng. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc giết chết những kia quỷ quái, thu hoạch được điểm tiến hóa, bởi vì sinh vật đẳng cấp sai biệt mà bị suy yếu đến rồi cực hạn. Nhưng một con quỷ quái chí ít có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc thu được vài điểm. Cho nên chồng chất bung lên 10.000 đến, điểm tiến hóa. Cũng không toán việc khó gì. Kéo căng đi vài bước, Vệ Tiểu Bắc liền đến rồi đoàn kia khói đen trước. Theo Vệ Tiểu Bắc tới gần, đoàn kia khói đen bên trên ngơ ngác hình thành rồi một con loại nhỏ quỷ hình chim thái. Của nó nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tới gần, sợ hãi cực kỳ muốn dương cánh bay cao, nhưng này đoàn khói đen gần giống như ủng hộ có không gì sánh nổi sức hút. Làm cho con này loại nhỏ quỷ điểu căn bản liền không có cách nào thoát ly khói đen. Vệ Tiểu Bắc không chút nào mảy may lòng thương hại, hai mắt gắt gao chăm chú vào rồi cái kia loại nhỏ quỷ điểu trên người. Vạn vật thông hiểu khởi động, tên gọi, quỷ điểu tàn hồn ký ức vụ. Thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là quỷ điểu tử vong sau khi lưu lại một đoàn ký ức cùng tàn hồn tập hợp vật. Bên trong ẩn chứa cho vào quỷ điểu không ít ký ức cùng với của nó ngày xưa hấp thu hồn phách tinh. Hoa, chú ý, hấp thu vật ấy có thể sẽ có nhất định nguy hiểm mà ni hiệu quả nhất. Thu được ký ức, hấp thu vật ấy sau khi, có thể thu được quỷ điểu một phần ký ức, hiệu quả khác nhau, hồn phách tinh hoa, hấp thu vật ấy sau khi, có thể thu được bên trong ẩn chứa hồn phách tinh hoa, tăng lên linh hồn kiên cố độ, theo vạn vật thông hiểu rơi vào đoàn kia khói đen trên. Đầu kia loại nhỏ quỷ điểu lập tức hét lên một tiếng. Thân hình tán loạn biến mất ở khói đen bên trên. Thứ này lại có thể là một cái bảo vật. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới sự tình. Vệ Tiểu Bắc ban đầu còn tưởng rằng đây chính là quỷ điểu tàn hồn thôi. Dù sao đối với quỷ điểu như vậy cường hãn quỷ quái mà nói. Mặc dù là triệt để tử vong. Lưu lại một tia tàn hồn cũng thuộc về bình thường. Đương nhiên, hiện tại này quỷ điểu tàn hồn ký ức trong xương tựa hồ cũng có quỷ điểu một tia tàn hồn. Bất quá của nó giới thiệu trái lại để Vệ Tiểu Bắc không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái kia cái gì hiệu quả nhất, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không thế nào quan tâm. Rất hiển nhiên, cái kia giới thiệu thảo luận hấp thu vật ấy sẽ có nhất định nguy hiểm. Không thể nghi ngờ liền ở này hiệu quả một dặm mặt. Thu được ký ức, nhất định sẽ cùng cái kia quỷ điểu tàn hồn ở linh hồn phương diện gặp gỡ. Bất kể nói thế nào, cái kia quỷ điểu đối với linh hồn hiểu rõ, sợ rằng ở Vệ Tiểu Bắc bên trên, cho nên trong này sẽ xuất hiện tình huống thế nào, liền rất khó nói rồi. Gây nên Vệ Tiểu Bắc trọng điểm quan tâm chính là hiệu quả khác nhau. Có thể thu được cái kia quỷ điểu bao năm qua hấp thu đông đảo hồn phách tinh hoa. Do đó tăng lên linh hồn kiên cố độ. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái lợi ích khổng lồ. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc thật không có hiện tại liền hấp thu này đoàn xương mù dự định. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng không biết hấp thu này đoàn xương mù sẽ xảy ra vấn đề gì. Đồng thời hiện ở đây cũng không phải hấp thu địa phương tốt. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền đem đoàn kia xương mù màu đen nắm ở trong tay. Không thể không nói, này đoàn xương mù màu đen thật có chút kỳ dị, vào tay sau khi thoáng có chút phân lượng, nhưng rất nhẹ, dường như một đoàn có co giãn cây bông. Vệ Tiểu Bắc thoáng đè ép, thì sẽ từ xương mù màu đen bên trong ngâm ra càng nhiều xương mù đến. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc buông lỏng tay. Ngâm ra sương mù lập tức liền sẽ nhanh chóng thu về sương mù màu đen bên trong. Thưởng thức rồi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem này đoàn sương mù màu đen thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Bởi này đoàn sương mù màu đen ghép lại không có đặc tính sinh mệnh. Cho nên để vào chiếc nhẫn chứa đồ ghép lại không có bất luận ảnh hưởng gì. Theo cái kia quỷ điểu nhất trừ. Còn lại xuống núi yêu tinh liền cũng không còn lá gan xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt rồi. Này tấm gương sức mạnh là vô cùng, đối với những kia sơn yêu tinh mà nói, quỷ điểu không thể nghi ngờ chính là chúng nó núi dựa lớn. Hiện tại chỗ dựa đều ngã, chúng nó dũng khí cũng biến mất theo, không có rồi sơn yêu tinh quấy nhiễu, Vệ Tiểu Bắc phản hồi rồi bãi biển, theo thường lệ tìm được rồi một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó leo lên thuyền nhỏ, luyện cho vào thuyền mái treo, liền để thuyền nhỏ dường như mũi tên bình thường hướng về trong biển chạy tới. Bất quá không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trước sức mạnh bạo phát, điện lưu bạo phát các loại một loạt bạo phát mang đến tác dụng phụ liền hiện ra. Thân thể cấp tốc rơi vào đến một loại hết sức trạng thái hư nhược bên trong. Đối với tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc rồi. Lập tức liền đem tuyết nữ, châm nữ từ thanh mộc phúc địa bên trong phóng ra, này tuyết nữ, châm nữ xuất hiện ở trên thuyền nhỏ, không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng đã là cung dương hết đà. Đem tuyết nữ, châm nữ thả ra sau khi đã là khó mà chống đỡ được. Thân thể mềm nhũn, dĩ nhiên liền hướng về thuyền ở ngoài đổ tới, hai nữ thấy Vệ Tiểu Bắc té rớt thuyền ở ngoài khơi. Không khỏi cả kinh, cũng không kịp nhớ tuân thăm tại sao mình xuất hiện ở đây. Lập tức dồn dập cướp ra, đem Vệ Tiểu Bắc lôi rồi trở về. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Như cảnh tượng như vậy, trong tình huống bình thường đều là do châm nữ nói chuyện. Bất quá đại khái là cùng vệ tiểu bắc ở chung thời gian dài rồi. Cái kia thuyết nữ lần này trái lại dành trước câu hỏi rồi. Vệ tiểu bắc khoát tay áo một cái, để hai nữ đem phù đến mép thuyền ngồi xuống, bởi lo lắng vệ tiểu bắc lần thứ hai rơi xuống trong nước. Hai nữ cũng không dám buông tay, cho nên liền hai bên trái phải dựa vào vệ tiểu bắc ngồi xuống. Đem vệ tiểu bắc kẹp ở giữa. Không có chuyện gì, vệ tiểu bắc chuyển nhúc nhích một chút thân thể. Thuận thế phải dựa vào ở tuyết nữ trên người. Bất quá, hắn ngược lại không là thật sự nhân cơ hội ăn bớt. Chỉ là như vậy tư thế để vệ tiểu bắc thoáng thoải mái một điểm mà ni không lo được cảm thụ cái kia. Thân thể mềm mại truyền đến lạnh lẽo. Vệ tiểu bắc đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một bình nước thuốc. Dầm dầm uống xong sau khi. Phương mới thoáng thở phào nhẹ nhõm mà ni không thể không nói. Vệ tiểu bắc lần này thực tại đem cho chỉnh đến mức hoàn toàn hư thoát rồi. Thiếu một chút ngay cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích rồi. Ở linh hồn thiếu một chút thoát thân thể tình huống dưới. Liên tiếp bạo phát nhiều loại trạng thái. Không phải là nhất chuyện đơn giản. Dưới tình huống như vậy. Vệ tiểu bắc không có trực tiếp đã hôn mê đã là trong bất hạnh rất may rồi. Này hãy cùng nhân vừa lên mặt chống đỡ, vừa lái xe một cái đạo lý, nguy hiểm đến mức tận cùng. Lúc đó, bốn phía quỷ hỏa trích thiêu, hấp hồn lực lượng đem vệ tiểu bắc hồn phách rút ra hơn nửa. Dưới tình huống như vậy, vệ tiểu bắc bạo phát nhiều loại trạng thái, hoàn toàn chính là giết địch 1000. Tự tổn 800 money cũng còn tốt, cuối cùng vệ tiểu bắc thắng lợi rồi, đem cái kia quỷ điều giết chết rồi, bằng không đợi được vào lúc này, vệ tiểu bắc triệt để hư thoát rồi, liền thanh mộc phúc địa đều không thể tiến vào thời điểm. Cái kia quỷ điều lại xuất hiện, vậy coi như thật là có đốt thiên không đường dưới mà không cửa rồi. Một bình nước thuốc chút xuống, vệ tiểu bắc thoáng khôi phục rồi một điểm tinh lực. Vệ tiểu bắc đang cùng quỷ điểu trong chiến đấu, thân thể trên trái lại không có cái gì thương thế, có thương tích thế chính là linh hồn, hơn nữa hết sức trạng thái hư nhược, để vệ tiểu bắc mí mắt không ngừng tăm tích, thực tại để hắn có một loại muốn dùng diêm côn đem mí mắt cho đẩy lên đến kích động. Này không phải là ngủ thời điểm tốt, nếu như không đem cái bụng cho lấp đầy, vệ tiểu bắc hoài nghi mình nhất ngủ xuống. Không chắc lúc nào mới có thể tỉnh ngủ rồi. Vệ tiểu bắc khôi phục rồi một điểm tinh lực. Cũng không có nhàn rỗi. Từ trong nhẫn chứa đồ lần thứ hai lấy ra một chút đồ ăn. Bắt chuyện rồi hai nữ một tiếng. Các ngươi cũng đói bụng không? Đồng thời ăn, sau khi nói xong. Vệ tiểu bắc cũng không có chờ đợi quen thuộc. Nắm lên một khối tiên phẩm cự mãng thịt nướng liền thôn bắt đầu ăn. Đến lúc này. Vệ tiểu bắc sẽ không có rồi tiết kiệm thói quen tốt. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là khôi phục thực lực của chính mình. Cho tới tiên phẩm thịt nướng cái gì, sau này mình có thời gian làm tiếp là được rồi. Hai nữ nơi nào còn không thấy ngại cùng vệ tiểu bắc cướp thực. Lại nói rồi, tiết nữ cùng châm nữ đều là cực kỳ chịu đựng đói bụng quỷ quái. Mặc dù là 10 ngày nửa tháng không ăn uống. Đối với các nàng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Không giống cái khác một ít quỷ quái, một khi thiếu hụt rồi đồ ăn, lập tức sẽ trở nên rất suy yếu. Bất quá, theo vệ tiểu bắc miệng lớn nuốt, cái kia đồ ăn bên trong đặc biệt mùi thơm liền cấp tốc khuếch tán ra đến. Dẫn tới hai nữ không nhịn được trực nuốt nước miếng. Không có cách nào, vệ tiểu bắc lúc này vì khôi phục thực lực, lấy ra đồ ăn bên trong. Yếu nhất chờ cũng là có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính tiên phẩm nhập môn đồ ăn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.